Chương 648, xua hổ nuốt sói. Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể. Lời vừa nói ra, toàn bộ Hãn La phiên chợ người đều bị chấn động ở cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương thế mà chết rồi. Vân Mãng Sơn Mạch bên trong liên quan tới Ngân Nguyệt Lang Vương truyền thuyết một mực liền tồn tại, chính là Vân Mãng Sơn Mạch hạch tâm vòng chung quanh bá chủ một trong. Những cái kia nhưng phàm đụng tới Ngân Nguyệt Lang Vương người săn yêu hơn phân nửa đều đã chết, có thể nói hung danh hiển hách. Đã từng, cũng có mạnh mẽ săn yêu đoàn tổ chức nhân thủ chuẩn bị săn giết Ngân Nguyệt Lang Vương, kết quả toàn bộ đều thất bại. Tại Vân Mãng Sơn Mạch bên trong, yêu thú sinh tồn năng lực quá mạnh, dù cho bán đế ra mặt cũng có thể nhường Ngân Nguyệt Lang Vương chạy trốn. Huống chi, tại mịt mở vô tận Vân Mãng Sơn Mạch bên trong muốn tìm tới Ngân Nguyệt Lang Vương càng là khó khăn, dần ra cũng không có người lại đi qua nở Ngân Nguyệt Lang Vương. Trên thân người kia lại có Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể. Lý Vĩnh Lệ trong đôi mắt lóe lên một tia rung động, làm bình thủy các người chủ sự, tại Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong kinh doanh trên trăm năm. Nàng tương đương rõ ràng Ngân Nguyệt Lang Vương chỗ bất phàm, một bộ Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể đơn giản giá trị liên thành. Tiểu xuất sinh, ngày đó chúng ta bốn người liều mạng trọng thương mới đưa Ngân Nguyệt Lang Vương giết chết, ngươi lại thừa dịp chúng ta không sẵn sàng hạ độc thủ nắm Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể cướp đi, hẳn là thật cho là chúng ta Viêm Lang săn yêu đoàn dễ khi dễ sao? Một cái vẻ mặt che lớp mặt trắng người trung niên đi lên phía trước, nhìn Tịch Thiên Dạ âm khí âm u cười lạnh no y cái gì lời vừa nói ra. Hãn La phiên chợ bên trong người lần nữa kinh sợ. Từng cái nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt trợn mắt hốc mồm lại dám cướp đoạt Viêm Lang săn yêu đoàn con mồi. Người này quả thật là lớn mật, thật không sợ chết sao. Viêm Lang săn yêu đoàn cũng dám trêu chọc. Bọn hắn cũng không hoài nghi Viêm Lang săn yêu đoàn có săn giết Ngân Nguyệt Lang Vương năng lực. Dù sao Viêm Lang săn yêu đoàn bên trong đại thánh tồn tại liền có 4 vị, mà lại toàn bộ đều là uy tín lâu năm đại thánh. Từng cái tu vi thâm bất khả chắc. Mà lại Viêm Lang săn yêu đoàn đoàn trưởng càng là bán đế cảnh tồn tại, tại Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong có thể xưng vô địch. Khó trách người kia dám như thế tay chân lớn tiêu xài, nguyên lai tại Viêm Lang săn yêu đoàn nơi đó phát một phen phát tài. Thanh y rìa người trung niên trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy cảm khái. Làm bình thủy các cao tầng, hắn khách nhân nào chưa từng gặp qua, trong mắt hắn Tịch Thiên Dạ loại kia hào khí hành động, đơn giản liền là bùng nổ dầu hành vi. Viêm Lang săn yêu đoàn nói lời ngươi liền tin tưởng? Lý Vĩnh Lệ lườm Thanh Y Liễu người trung niên liếc mắt. Thanh Y Liễu người trung niên nghe vậy sững sờ, sau đó cười khổ không nói. Viêm Lang săn yêu đoàn tại Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong thanh danh hoàn toàn chính xác rất kém cỏi, thậm chí đã từng ác ý lừa gạt qua bọn hắn bình thủy các, tại các chủ trong mắt luôn luôn chán ghét Viêm Lang săn yêu đoàn người. Bất quá, luận sự tới nói, hắn thật không thế nào hoài nghi Viêm Lang săn yêu đoàn. Dù sao toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong, có năng lực đánh giết Ngân Nguyệt Lang Vương chỉ có mấy cái kia cường đại nhất săn yêu đoàn. Người thanh niên áo trắng kia người, luôn không khả năng một người liền đem Ngân Nguyệt Lang Vương giết chết đi, hiển nhiên không có khả năng tính. Bọn hắn làm Vân Hoang Liệp Giả Thành người làm ăn, rõ ràng nhất Ngân Nguyệt Lang Vương thực lực, dù cho phổ thông đại thánh gặp gỡ Ngân Nguyệt Lang Vương, cái kia đều chỉ muốn chật vật đào vong phần, thậm chí một cái sơ sẩy có ngã xuống nguy hiểm. Toàn bộ Hãn La phiên chợ người đều tầm mắt thương hại nhìn Tịch Thiên Dạ, trêu chọc phải Viêm Lang săn yêu đoàn, sợ là chỉ có một con đường chết. Hãn La phiên chợ một tòa trong trà lâu, Tiếu Trường Vũ ngồi tại bên cửa sổ, chậm rãi thưởng thức trà, tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia bị Viêm Lang săn yêu đoàn ngăn chặn vị trí, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Một cái người bên ngoài cũng dám cùng hắn đấu, đơn giản không biết sống chết. Đại sư huynh cao minh, xua hổ nuốt sói. Diệu thật thật là khéo, một cái Thiên Phù Tông đệ tử ở bên cạnh vuốt mông ngựa nói. Tiếu Trường Vũ uống trà, ra vẻ cao thâm, trong mắt lại tràn đầy đắc ý. Viêm Lang săn yêu đoàn người xuất hiện, tự nhiên chính là bút tích của hắn. Đại sư huynh, người kia có thể giết chết Ngân Nguyệt Lang Vương, chính là một cái tuyệt thế ngon nhân, một phần vạn Viêm Lang săn yêu đoàn người không có ngăn chặn hắn làm cái đó. Một cái so sánh bây giờ Thiên Phù Tông đệ tử lại là có chút lo lắng no y. Tiếu Trường Vũ lườm người kia liếc mắt, lạnh lùng nói, cái kia họ Niếp một cái người bên ngoài, có thể có năng lực gì? Viêm Lang săn yêu đoàn bôn nở tên đại thánh toàn bộ đều là uy tín lâu năm đại thánh, tu vi thâm bất khả chắc. Mà lại đoa nở trưởng của bọn họ, các ngươi không phải không biết, có lao ra hỏa kia tại, Niếp nhân hùng như thế nào đi nữa đều khó có khả năng lật ra bọt nước tới. Tiếu Trường Vũ lạnh lùng hư một cái, nếu không phải bọn hắn Thiên Phù Tông tại Vân Hoang Liệp Giả Thành không có cái gì thế lực, không cần mượn nhờ Viêm Lang săn yêu đoàn lực lượng. Bất quá, chỉ cần có thể đem Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể đem tới tay, tiêu tốn một chút đại giới cũng không sao. Tịch Thiên Dạ đã biết được người trước mắt mục đích, nhưng cũng không ngờ rằng bọn hắn thế mà hội vô sỉ nói Ngân Nguyệt Lang Vương chính là bọn hắn giết chết. Mà hắn, ngược lại thành thư á cơ hạ độc thủ đồ vô sỉ. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, điển hình làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Tiểu xuất sinh, nắm Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể giao ra, sau đó quỳ xuống dập đầu ba cái nhận lầm, bản đại gia cũng có thể bỏ qua cho ngươi một lần. Vương Chấn Chồng chất ha ha cười nói. Ngu xuẩn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Vương Chấn Chồng chất sững sờ, không ngờ rằng người trước mắt lại dám mang hắn. Mặt khác Viêm Lang Săn Yêu Đoàn người cũng là cho là mình hẳn là nghe lầm. Bọn hắn Viêm Lang Săn Yêu Đoàn hạng gì huy danh, người tuổi trẻ trước mắt không nên nơm nớp lo sợ quỳ xuống đất nhận lầm sao lại dám mắng bọn hắn, tình huống như thế nào kiếp sau đầu thai thời điểm, nhớ kỹ làm thông minh một chút người, bằng không lại hội chết không rõ ràng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, một câu kết thúc, một cỗ khí thế kinh người từ trên người hắn buộc phát ra. Cỗ khí tức kia hung lệ tới cực điểm. So Viêm Lang Săn Yêu Đoàn người lâu dài cùng yêu thú chém giết hình thành huyết tinh dã man khí đều càng thêm hung ác. Toàn bộ Hãn La phiên chợ đều bỗng nhiên lạnh lẽo, tất cả mọi người cảm giác phảng phất có một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân đi lên bốc lên. Loại kia âm lãnh căn bản là không có cách sử dụng tu vi ngăn cản, tựa như có một đầu tuyệt thế ác ma theo cựu lũ trong địa ngục leo ra, theo bản năng sẽ xuất hiện vẻ lo lắng cùng khủng hoảng cảm xúc. Tịch Thiên Dạ trên thân thể lặng yên xuất hiện từng đạo u ám hoa văn. Những cái kia hoa văn tên là Minh Hoàng Thi Văn, chỉ có tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật mới có thể xuất hiện. Minh Hoàng Thi Văn số lượng càng nhiều, Minh Hoàng chiến thi liền càng cường đại. Tịch Thiên Dạ thân bên trên thình lình có bốn đạo Minh Hoàng Thi Văn, phảng phất cổ xưa nhất ác ma chi hoa, khiến cho người không tự chủ được liền sinh ra cảm giác sợ hãi. Vù Thi Văn hiện, Minh Hoàng chiến thi bị triệt để kích phát, phảng phất phá vỡ hư không, lóe lên liền xuất hiện tại Vương Chấn Chồng chất trước mặt. Phô thiên cái địa u minh khí tức bao phủ mà xuống. Ngươi dám động thủ, thật can đảm. Vương Chấn Chồng chất không ngờ rằng người tuổi trẻ trước mắt lại dám xuất động thủ trước, không sợ chút nào bọn hắn Viêm Lang Săn Yêu Đoàn. Theo Tiếu Trường Vũ nơi đó biết được, người trước mắt có đánh giết Ngân Nguyệt Lang Vương năng lực, mà lại vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể, một thân thần lực nắm Ngân Nguyệt Lang Vương đều áp chế ngoan ngoãn. Bất quá hắn lại là tuyệt không sợ, hắn cũng là một tên lực lượng hình tu sĩ. Tu luyện hơn 800 năm, tự tin đổi thành hắn cũng có thể áp chế Ngân Nguyệt Lang Vương. Lúc này hắn vung nằm đấm, hung ác một quyền đập ra ngoài, lực lượng kinh người lệnh không gian chung quanh đều hơi chấn động một chút. Hắn cũng rất muốn biết, có thể sinh sinh đánh chết Ngân Nguyệt Lang Vương người, so sánh với hắn, lực lượng đến cùng ai mạnh ai yếu. Nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là, vừa mới đụng vào nhau, hắn liền phảng phất đâm vào một tòa bất hủ bất diệt ma sơn bên trên. Cả người trực tiếp bị đụng té bay ra ngoài.